High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Forbidden Baloview. Kiếp trước tại một cái thế giới khác lúc, Tenla xem qua ác ma trường cao đẳng anime, bởi vì cảm thấy thú vị. Lúc ấy còn đi đọc qua nguyên tác. Mặc dù đã nhiều năm như vậy quên không ít, bất quá một ít trọng yếu sự tình hắn đều còn nhớ. Lại thêm trên trước Valerie cùng Gasper giảng thuật, một ít nhanh quên mất tin tức cũng ở đây Tenla trong đầu hiện ra tới. Valerie giữ dùng lấy trong truyền thuyết thần khí Sephiroth chén thánh. Mặc dù không phải chân chính thánh di vật, nhưng lại có thể chữa trị thương thế, nhượng người chết phục sinh, là có thể lật đổ sinh mệnh lẽ thường thần diệt cụ một trong. Phải nói Tenla không động tâm đó là nghỉ. Hiện tại Valerie còn không có giác tỉnh thần khí lực lượng. Có thể nói là tốt nhất cướp lấy thời cơ. Chỉ bất quá lý trí lại nói cho Tenla tuyệt không có thể làm như vậy. Nếu như bây giờ hắn liền vội vã không nhịn nổi mà cướp lấy Sephiroth chén thánh, như vậy kết quả là chỉ có bạo thể mà vong một kết quả như vậy. Thần diệt cụ sở bộc phát ra lực lượng cho dù là hiện tại hắn cũng còn không thể chịu đựng. Nói cách khác, chân chính có thể cung cấp Tenla cướp lấy mục tiêu có lại chỉ có một. Vậy thì là Gasper. Gasper nắm giữ lấy thần khí Forbidden Baloview. Hơn nữa, rất sớm lúc trước lại đã giác tỉnh thần khí lực lượng. Cái này thần khí nắm giữ lấy phi thường đặc biệt năng lực. Có thể mang ký chủ trong tầm mắt hết thảy vật thể thời gian đóng băng. Chỉ bất quá bởi vì Gasper chính mình còn quá nhỏ yếu không cách nào khống chế. Thường thường đưa đến thần khí năng lực bạo tẩu. Đương nhiên, những thứ này đều vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là cái này thần khí đẳng cấp cũng không cao lắm. Chính thích hợp hiện tại Tenla cướp lấy. Nhưng là, đang đoạt lấy trước Tenla còn phải cân nhắc một ít sự tình mới được. Người khác không biết, nhưng Tenla chính là biết rõ. Gasper cũng không phải là phổ thông hỗn huyết quỷ hút máu, mà là ma thần ba lo ý thức mảnh vỡ chuyển thế. Mặc dù ma thần ba lo thần tính đã sớm biến mất, nhưng là hắn tàn lưu một ít ý thức cùng ma lực còn mai phục ở Gasper trong cơ thể. Nếu là Tenla mậu nhiên mà liền cướp lấy Gasper trong cơ thể thần khí, một khi kinh động phần kia ý thức cùng ma lực, đưa tới hậu quả cho dù Tenla cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, đối với Gasper thần khí chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạt. Đứng ở trước cửa sổ hơi hơi hô khẩu khí, Tenla xoa xoa trán mình. Cướp lấy thần khí sự tình cũng tốt, từ nơi này chạy đi sự tình cũng tốt, hắn đều còn cần hảo hảo kế hoạch lộn một cái mới được. Sau đó mấy ngày, Tenla lại tại trong lâu đài ở lại, bình thường đúc luyện thân thể. Buồn chán thời gian liền nhượng Valerie cùng Gasper mang theo tự mình ở trong lâu đài khắp nơi đi dạo một chút, nếu như không đề cập tới bị vây ở chỗ này tình cảnh nói. Cuộc sống ngược ngoài ý muốn thích ý thoải mái. Mặc dù ngay từ đầu cái kia kêu Herbert tiểu mập mạp cùng hắn một đám thủ hạ còn định lấy trả thù Tenla, chỉ bất quá đang bị Tenla đánh no đòn mấy lần sau bọn họ cũng biến biết điều cũng không dám nữa. Mọi người hiện nay thuộc về một loại nước giếng không đáng cô xui trạng thái. Bao gồm Valerie cùng Gasper ở bên trong. Trong lâu đài những thứ này hỗn huyết quỷ hút máu đều là bị từng người gia tộc vứt bỏ tồn tại. Nếu như là thuần huyết loại quỷ hút máu ở tại bọn hắn như vậy niên kỷ đều là tại từng người trong gia tộc tiếp nhận lấy giáo dục cùng bồi dưỡng. Nhưng bởi vì bọn họ là hỗn huyết, có lấy đê tiện nhân loại huyết mạch, cho nên không có tư cách đó. Chỉ có thể bị u cấm ở chỗ này ăn no chờ chết. Hỗn huyết quỷ hút máu không cần giống như thuần huyết quỷ hút máu như vậy phải dựa vào máu tươi mới có thể sống sót, bọn họ cũng có thể ăn thịt nhân loại sở ăn đồ ăn thu lấy năng lượng. Trong lâu đài cũng cho bọn họ chứa đựng số lớn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần chịu tự mình động thủ cơ bản trên cũng sẽ không chết đói. Bất quá theo Valerie cùng Gasper từng nói, mỗi qua một đoạn thời gian bên ngoài gia hỏa cũng sẽ đưa một ít nhân loại đi vào. Nhượng bên trong những thứ này tiểu quỷ hút máu hút, cứ việc hoàn toàn không cần thiết. Bất quá có lẽ những tên kia cảm thấy quỷ hút máu hậu đại cũng không biết hút máu cũng quá mất bọn. Họ mặt mũi đi. Tóm lại cho tới nay đều là làm như vậy. Cùng trong lâu đài người khác so với. Valerie cùng Gasper xem như hai cái dị loại tồn tại. Bởi vì bọn họ một lần cũng không có hút qua nhân loại máu. Mỗi lần người khác hút máu thời gian còn tại bên cạnh nói cái gì, sống dễ chịu phần. Thật là tàn nhẫn. Thật là ghê tởm, các loại. Trực tiếp bị mọi người định nghĩa là dị loại. Lại thêm trên hắn hai quyển liền hiền lành đến có chút hèn nhát. Cho nên tại Tenla đến trước hắn hai cũng vẫn là mọi người khi dễ đối tượng. Nhớ kỹ có một ngày đúc luyện lúc trở về vừa vặn đụng phải bọn họ lại đang bị người khác khi dễ. Tenla thuận tay liền đem hắn hai từ mấy cái tiểu hút lêu lổng trứng trong tay cứu được. Lúc ấy hai người nhìn xem Tenla đều là mặt đầy không thể tin thêm mù mờ không hiểu biểu tình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người như vậy biểu tình nhượng Tenla tâm dưới đều hơi có chút bi ai cùng khó chịu cảm giác. Có lẽ bọn họ từ ra đời đến bây giờ đều vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người bảo vệ đi. Cũng là từ kia một ngày sau, hai người nhìn về phía Tenla ánh mắt không còn là trước kia như vậy sợ hãi. Mà là thật nhiều những vật khác. Mỗi một thiên bất kể Tenla làm gì bọn họ cũng sẽ theo ở phía sau. Mà Tenla cũng ngầm thừa nhận bọn họ việc làm. Gasper, người phấn chấn một điểm. Ô, không nên tới gần ta. Cái này thiên buổi tối. Tenla chính tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên cạnh trong căn phòng đột nhiên truyền tới Valerie cùng Gasper thanh âm. Nhướng mày một cái, không biết rõ phát cái gì sự tình. Tenla xỏ vào chính mình quần áo lại đi ra khỏi phòng. Valerie, xảy ra cái gì sự tình? Đi tới căn phòng cách vách. Tenla hỏi, chỉ thấy Gasper chính cuộn tròn rúc ở trong góc ôm nhau khóc ròng. Mà Valerie chính là đứng ở một bên tay chân luống cuống. Tenla đại nhân, Gasper hắn, chấm ngoặc kép. Hoàng thần Valerie muốn cho Tenla giải thích cái gì? Bất quá nói nửa ngày cũng không có nói rõ. Tenla cũng lười nghe nàng giải thích, mà là trực tiếp hướng Gasper đi tới. Không nên tới gần ta. Tựa hồ cảm giác Tenla đến gần. Gasper đột nhiên ngẩng đầu lên hô to nói. Chỉ thấy cái kia đối với. Đúng, xích hồng trong ánh mắt đang tản phát lấy một loại tà dị ánh sáng. Mà Tenla tại nhìn thẳng vào mắt hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân đều bị một cổ lực lượng. Thần bí cứng lại, đợi phục hồi tinh thần lại lúc. Gasper đã xuất hiện ở bên kia trong góc. Ô, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, không ngừng ôm đầu khóc giống lấy. Nhìn xem Gasper bộ dáng. Tenla tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Forbidden Baloview. Tenla cũng không khỏi tâm dưới chấn động. Cái này là thần khí lực lượng. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn vậy mà chút nào không phản kháng mà ở giữa chiêu. Không cần hỏi cũng biết rõ Gasper thần khí lại bạo tẩu. Nhưng Tenla trong mắt chính là tinh mang lóe lên. Bởi vì này tựa hồ chính là hắn một mực chờ đợi cướp lấy thần khí cơ hội. Gasper, người chán ghét chính mình thần khí lực lượng sao? Đi tới Gasper trước người. Tenla nói. Ô, nhất chán ghét. Cái này bị nguyền rủa thần khí lực lượng. Ta nhất chán ghét. Nếu không phải bởi vì nó nói. Mọi người cũng sẽ không chán ghét ta. Phụ thân đại nhân cũng sẽ không chán ghét ta. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy mọi người bị đọng lại bộ dáng. Ô. Chấm ngoặc kép. Khóc giống không dứt. Gasper trở về nói. Quỷ hút máu là bài xích thần minh, thiên sứ, ác ma, tự mình cô ngạo đến mức tận cùng chủng tộc. Ở trong mắt bọn hắn thế giới này trên chỉ tồn tại lấy quỷ hút máu cùng không phải là quỷ hút máu. Hai loại sinh vật, từ xưa tới nay quỷ hút máu con lai trong cũng xuất hiện qua không ít thần khí sở hữu giả. Nhưng không có ngoại lệ chút nào đều là bị quỷ hút máu chán ghét bài xích tồn tại. Gasper cũng một mực cho rằng là bởi vì mình nắm giữ thần khí mọi người mới không thích vui mừng hắn. Nhưng lại không biết rõ chân chính lý do là. Tenla cũng không có ý định đem chân tướng hiện tại liền nói cho Gasper. là chạy ra khỏi nơi này. Forbidden Balor View đối với Tenla mà nói là phải. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc có cướp lấy cơ hội. An ủi săn sóc lấy Gasper cái chán. Tenla nói, Gasper, người đã như thế căm ghét chính mình thần khí lực lượng. Vậy thì đem giao nó cho đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.